1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, hợp tác. Ngô A Đạt, lại là không có trả lời, chỉ là liếc về phía xa xa hai ba nhóm người, sau đó lại một mặt khổ tướng nhìn xem Lạt Bá Toàn. Lạt Bá Toàn đạt được Lý Hòa ra hiệu. Theo lấy Ngô A Đạt bả vai nói, đi, ta mang ngươi tới cùng bọn hắn đàm luận. Phía sau hắn đi theo 5-6 cái tiểu đệ, cùng một chỗ hướng phía những người kia đi qua. Bọn hắn đều là Ngô A Đạt chủ nợ. Lý Hòa đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là nghe thấy bên kia cãi nhau, nước miếng văng tung tóe, đã kéo tư thế, mắt thấy muốn đánh nhau. Lý Ái Quân đối phòng này hài lòng ghê gớm, hắn đã siết quả đấm, nếu như chủ nợ tận lực làm khó dễ, hắn cũng không để ý đi lên sửa chữa một phen, hắn cũng không tiếp tục là năm đó Lý Ái Quân, khách khí, tha thứ, thực tế, cũng chia người, cùng Lý Hòa hai người một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn nơi xa, chỉ chốc lát Lạt Bá Toàn về tới trước, hắn nói, chủ nợ chỉ cần 30 vạn. Phòng ở Thanh, Lý Hòa cười hỏi, Ngô A Đạt một mau rơi không? Phải, Lý Hòa nhìn một chút Lý Ái Quân. Lý Ái Quân nhẹ gật đầu, 30 vạn không lỗ. Lý Hòa đối tiểu cô nương nói, xử lý thủ tục đi. Ngô A Đạt gieo gió gặt bão, hắn không có một điểm đồng tình, nhưng là hắn không ngại tại cùng có lợi tình huống dưới nâng một cái người này, cuối cùng thỏa đàm về sau, Lý Ái Quân đi theo tiểu cô nương cùng những người kia ngân hàng chuyển khoản. Để cho an toàn, Lý Hòa đẩy Lạt Bá Toàn phái người đi theo. Hắn đối Lạt Bá Toàn nói, đem Ngô tiên sinh cũng mang theo. Hắn bây giờ không phải là không có phiến hẹn nha. Ngươi tìm kịch bản, tìm đạo diễn, để hắn cùng Chu Tinh Tinh đồng học làm Hoàng Kim cộng tác. Hắn lúc này chỉ là ác thú vị mà thôi, cũng nên lưu cái kỷ niệm, chứng minh không có uổng phí đến một chuyến. Còn cái gì kịch bản, phim đập đến thế nào, hắn một điểm không quan tâm, đâm chết cũng liền mấy trăm vạn đầu tư. Hắn có khả năng, mộ nhưng ở giữa, hắn phát hiện hắn đúng như Hà Phương nói, có chút nhẹ nhàng, một người nếm đến quyền lợi cùng kim tiền mị lực. Chưa hẳn liền có thể quá ổn. Ngô A Đạt cao hứng nói, tạ ơn Lý tiên sinh chiếu cố. Tạ Lý tiên sinh chiếu cố. Thẩm Đạo Như tự mình hỏi, đây coi là không tính đầu tư. Tiền muốn theo hắn trong túi đâm vào này. Hắn cũng không có Lý Hòa như thế lớn tâm nhãn. Lấy tiền không làm tiền. Lý Hòa không quan trọng nói, thành lập cái công ty điện ảnh là được rồi. Xin mời tốt nhất đạo diễn, mua tốt nhất kịch bản, nữ minh tinh, nam minh tinh, vô tuyến tốt nghiệp bàn có thể xin mời đều mời đi theo. Dù sao hắn có thể nhớ kỹ cứ như vậy, nhiều, có thể đề điểm có hạn, một mực chờ đến Lý Ái Quân cao hứng bừng bừng trở về. Mọi người mới chuẩn bị muốn trở về, có thể Lý Ái Quân không nỡ đi, hắn nói phải thật tốt thu thập phòng. Lý Thu Hồng cùng ca ca, đồng dạng cũng là đồng dạng ý nghĩ, từ đây nơi này tính nhà, ổ vàng bạc vẫn là mình ổ chó tốt. Lý Ái Quân nói, không có nhiều sống, ta phiền phức Lạt Bá Toàn bang ta đi mua nước sơn cùng tài liệu khác. Trang trí bôi soát những này chính ta cũng có thể làm. Hắn vừa nghe nói tìm người làm nhân viên, quét dọn cùng trang trí muốn mười mấy vạn. Khẳng định không vui lòng, còn không bằng mình chậm rãi dày vò đâu, cũng liền phí cái 2-3 ngày công phu, hắn có thể phòng thu thập thật xinh đẹp. Được, 7 giờ tối chờ người ăn cơm. Lý Hòa không còn làm cưỡng cầu, lão tứ muốn đi theo cùng một chỗ trở về, lại bị Lý Thu Hồng ngăn cản. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thẩm Đạo Như bởi vì đại quy mô mua nội địa quốc trái, một lần nữa lên hai bên bờ tam địa đầu đề. Đây chính là 5 ức Mỹ Kim A. tương đương đô la Hồng Kông 40 ước. Rất nhiều người đều không khỏi đối mới quật khởi Viễn Đại Tập đoàn tràn ngập tò mò. Để báo đáp lại, Viễn Đại Tập đoàn tại Thâm Quyến hạng mục, một đường đèn xanh, thông suốt. Một phương diện khác, Thẩm Đạo Như áp lực cũng có thể nghĩ mà biết. Cảng phủ đã phái người tìm hắn nói chuyện 3 lần lời nói. Hắn vẫn kiên trì nói là bởi vì xem trọng nội địa phát triển. Kiên quyết không lay được. Dao động không dao động. Hắn đã sớm dao động. Hắn không có lòng tin nội địa có thể tránh thoát nước Mỹ làm đại biểu phương Tây thế lực áp lực. Chỉ là bởi vì Lý Hòa yêu cầu mà thôi. Hắn không thể không làm như thế. Quách Đông Vân lại một lần nữa hẹn Lý Hòa đi ra ăn cơm. Lần này là Hồng Kông nổi danh Victoria phòng ăn lớn. Trên bàn cơm chỉ riêng một cái Cao Thịnh liền có 10 mấy người có mặt. Nàng cười nói, Lý tiên sinh dân tộc chủ nghĩa quan niệm, tựa hồ quá mạnh một điểm a. Thẩm Đạo Như là cái khôi lỗi, cũng liền các nàng những này số lượng không nhiều người biết mà thôi. William Spadol cũng nói, chúng ta là Lý tiên sinh lập trường chính trị cảm thấy thật sâu tiếc nuối. Lý Hòa tự mình nhấp một miếng rượu, cười nói, mặc dù chính trị tố cầu khác biệt, thế nhưng là mọi người lợi ích tố cầu thị nhất trí. Cũng là vì kiếm tiền, mọi người là vì cái này cùng chung mục tiêu tập hợp một chỗ. Cũng không phải vì chính trị mục đích tập hợp một chỗ. Quách Đông Vân cảm giác ra Lý Hòa không? Nhanh, lập tức chuyển đổi chủ đề nói. Đi qua chúng ta ban giám đốc phê chuẩn. Chúng ta nguyện ý cùng Lý tiên sinh đạt thành bước đầu hợp tác. Không biết các ngươi là cái gì? Phương án, lời này là Thẩm Đạo Như hỏi. William Spadol nói, chúng ta nguyện ý là Viễn Đại Tập đoàn cung cấp 50 ước Mỹ Kim đầu tư bỏ vốn nghiệp vụ. Nhưng là thao tác đoàn đội nhất định phải là chúng ta nhân viên. Phủ này hợp nghiệp vụ của chúng ta thao tác kỷ luật. Hoàng Bình Tân hỏi lại, chỉ những thứ này, lần trước cung cấp là chia hình thức, cùng lần này mượn tiền hoàn toàn khác biệt tính chất. William Spadol nói, đây là chúng ta Quách Đồng lấy hết cố gắng lớn nhất. Hướng ban giám đốc tranh thủ, Lý Hòa nhàn nhạt nói, chia ta cũng phải, đầu tư bỏ vốn ta cũng phải, hắn mới không chê nhiều tiền đâu. William Spadol hề lạc đạo, Lý tiên sinh không khỏi lòng quá tham, lòng tham không tham lam, mọi người trong lòng đều nắm chắc, Cao Thịnh đầu tư quy mô ít nhất là 10 tỷ cất bước. Kiếm càng thêm khả quan, Lý Hòa tình nguyện không hợp tác, cũng không muốn vì Cao Thịnh tác giả áo. Quách Đông Vân cười nói, tầng 2, không thể cao hơn nữa. Thành giao, Lý Hòa lại một lần nữa vươn tay. Thành giao, lần này là Quách Đông Vân cầm Lý Hòa tay. Cao Thịnh đoàn đội, hành động rất nhanh, Lý Hòa hành động cũng rất nhanh. 2 tỷ Mỹ Kim đã ngày thứ 2 liền đến tại Cao Thịnh khai tài khoản lên. Tăng thêm Cao Thịnh 50 ước, tổng cộng là 7 tỷ Mỹ Kim. Lý Hòa lần này rất cẩn thận, chỉ dùng 8 lần đòn bẩy, hắn lập tức có 2 tử. Hắn không cho rằng hắn thua được. Ra trận thời điểm, tất cả đô la Mỹ toàn bộ đổi thành yên tiến vào benzin. Dựa theo song phương dự đoán, số tiền này sẽ toàn bộ tiến vào thị trường chứng khoán. Đến nhất định giai đoạn bán tháo cổ phiếu, cũng làm không cố chỉ kỳ hạn giao hàng. Năm 1987 về sau, chỉ riêng một cái benzin Đông Kinh sở giao dịch chứng khoán quy mô liền đã vượt qua nước Mỹ. Vọt cư thế giới thủ vị, vì lẽ đó Lý Hòa cùng Cao Thịnh tiến vào về sau. Tượng một giọt nước chuyển vào biển cả, ở trên vạn ức quy mô trong chợ không có chút rung động nào. Là, Lạt Bá Toàn liếc qua Ngô A Đạt, múp míp. Tại hắn dâm đãng trong phim có thể 30 giây không được tước vũ khí thế là tốt rồi. Ghét bỏ về ghét bỏ. Lý Hòa, hắn cũng không dám trước mặt mọi người phản bác. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.